Độc Hành Thiên Hạ tập 162. Hắn luyện chế cửu châu, tạo phúc cho Vu Hoàng. Sau này tất cả sinh tình trên chín lục địa này đều thừa nhận ân trạch của hắn. Loại công đức vô lượng này là thiện công, là hành động đại thiện. Một đạo công đức kim luân sau đầu hắn nhanh chóng đậm dần, cuối cùng phát ra một tiếng vang nhỏ rồi biến mất. Bảy đạo công đức kim luân còn lại cũng biến mất từng cái một. Công đức kim luân và Diệp Húc cực khổ tu luyện đã lâu, bị thiện công hắn đoạt được khi luyện chế chín lục địa trung hòa hết sạch. Sắc mặt của Diệp Húc tối sầm lại. Tám đạo công đức kim luân của hắn biến mất gần như tương đương với tám công đức của Tu Di Thần Sơn bị nước rửa sạch, hoàn toàn bị tẩy trắng đi. Ngay cả Chư Thiên Thần Vương công đức ấn cũng không thể dùng được. Công đức nghiệp quả ta lấy được từ giết vô số người, chỉ vì làm một việc thiện khiến chúng hóa thành hư vô. Xem ra sau này ta không làm việc thiện thì tốt hơn. 3.000 lục địa tập hợp đủ số mệnh của 3.000 thế giới, rốt cuộc có thể suy tính ra phương vị chuẩn xác của Đế Hưng Chi Địa rồi. Phượng Yên Du hoan hô một tiếng, trong mắt nàng đột nhiên có vô số ký hiệu ẩn hiện, đột nhiên ngừng lại, tập trung vào một phương vị trong trung thổ thần châu. Diệp Húc và Phượng Yên Du, Tô Kiều Kiều lập tức khống chế thiên thuyền, âm ầm phá vỡ hư không, đi đến Đế Hưng Chỉ Địa. Vị trí Phượng Yên Du suy tính ra kia ở trong trung thổ thần châu, nhưng nơi đó cũng khá là kỳ lạ, không ở phụ cận xung quanh hoàng thành cổ của ba hoàng triều Hạ Thương Chu, cũng không ở trong xung quanh thánh địa hay là quốc đô của các nước Đại Tần Đại Hán, cũng không ở trong xung quanh thánh địa hay quốc đô các nước Đại Tần Đại Hán, cũng không ở trong di tích di chỉ nào hết, chỉ là một vùng đất trống không đột nhiên xuất hiện. Nơi Phượng Yên Du chỉ quả thật là vùng đất trống không. Ở trong Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ của Diệp Húc, vùng Đế Hưng Chi Địa này có hình dáng như một bông hoa sen đột ngột hiện ra. Điều khiến cho Diệp Húc cảm thấy kỳ lạ là bông hoa sen Đế Hưng Chi Địa này từ từ xoay tròn chạy xung quanh một phạm vi có hạn. Nơi đó là giao giới của ba nước Tần Hán Đường, gần đầm lầy Vân Mộng, cách Thiên Yêu Cung và Khoa Phụ Tộc không xa. Sau chỉ thiên thuyền dừng lại, Phượng Yên Du đứng ở quanh đầu thuyền nhìn xung quanh, không khỏi nghi ngờ nói, sao không có vùng đất Đế Hưng Chi Địa kia? Tô Kiều Kiều cũng đứng ở đầu thuyền quan sát, cũng không hề nhìn thấy nơi gọi là Đế Hưng Chi Địa đâu hết, trong lòng cũng nghi ngờ vạn phần. Diệp Húc khẽ nhíu mày, tay cầm Tú Xuyên Sơn Đồ lên, chỉ thấy Đế Hưng Chi Địa ở gần bọn họ đang từ từ di động. Chỗ Đế Hưng Chi Địa này đột nhiên xuất hiện ở ngay gần đây, chỉ là mắt thường thì không thể thấy. Chẳng lẽ nó bị ai đó phong ấn sao? Mi tâm của Diệp Húc mở ra, thần thức lập tức trào qua. Chỉ một thoáng liền quét qua nơi Đế Hưng Chi Địa xuất hiện một lần, thử kích động phong ấn. Nhưng hắn lại nhíu mày lại. Thần thức của hắn không có kích động đến phong ấn nào. Chỉ có thể nói hắn đã suy đoán sai. Trên Cẩm Tú Xuyên Sơn Đồ, rõ ràng đã xuất hiện vùng Đế Hưng Chi Địa có hình dáng hoa sen này. Phượng Yên Du cũng đã tính toán ra phương vị chuẩn xác, không thể nào sai được, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đế Hưng Chi Địa đâu hết. Ba người suy tư thật lâu, đột nhiên Tô Kiều Kiều cười cười nói, có lẽ là Đế Hưng Chi Địa ở trong một không gian dưới lòng đất thế giới Vu Hoang chăng? Cũng có khả năng này. Diệp Húc gật đầu, đột nhiên khống chế giao trì thiên thuyền, âm âm đụng vào mặt đất, từng tầng bùn đất tách ra hai bên, tiếp theo là nham thạch hỏa tường nóng bỏng. Chiến thuyền này đã xâm nhập xuống lòng đất trăm dặm, chỉ trong chớp mắt tiếp tục chạy đi xuống dưới. Sau một lúc lâu, giao trì thiên thuyền lại từ dưới lòng đất phóng lên cao. Tô Kiều Kiều thì mặt mày đầy xấu hổ, hiển nhiên là vẫn chưa tìm thấy tung tích của Đế Hưng Chỉ Địa. Xem ra lòng đất cũng không có, như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, Đế Hưng Chỉ Địa và thế giới Vu Hoang không ở trong cùng một không gian. Linh quang chợt lóe lên trong đầu Diệp Húc, hắn cười mà nói, Đế Hưng Chỉ Địa và thế giới Vu Hoang không ở trong cùng một không gian, bởi vậy chúng ta không thấy nó được. Ở không cùng trong một không gian, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, tỉ như Bắc Hải Bí Cảnh, vì là mảnh vỡ của Thái Hoàng Thiên trong Tam Thập Tam Thiên Viễn Cổ. Tòa bí cảnh này không ở trong cùng một thời không với thế giới Vu Hoang, cho dù gần ngay trước mắt cũng không thể nào nhìn thấy, chỉ có thể vượt qua hàng rào không gian kia thì mới có thể thấy được hình dáng của bí cảnh mà thôi. Bí cảnh này cứ cách 500 năm lại được cự thú viễn cổ kéo từ thời không xa xôi tới, va chạm vào thế giới Vu Hoang, đánh vỡ hàng rào khiến cho nó xuất hiện. Lục Trường Diệp Húc chạy ra khỏi Bắc Hải bí cảnh, có quay lại nhìn thì chẳng hề thấy cái gì hết, chỉ nhìn thấy thông đạo mà đám người Nghệ Hoàng

Một nam tử áo đen đi ra trong hư không, cũng có một tòa hắc đế ma môn dựng thẳng sau người, cùng y ngang vai ngang vế. Nam tử áo đen này trông không hề giống nhân loại, đầu mọc một đôi sừng, mũi đeo hai chiếc khoen to và sáng bóng, toàn thân đầy lông đen, đằng đằng sát khí. Hắc thiền lão tặc, không phải ngươi đi thiên giới rồi sao? Sao còn hứng thú mà trở về? Sĩ quyền ma tôn cười dữ tợn một tiếng, liếm liếm môi. Nam tử áo đen kia trông như một vị ma thần, gã nhẹ rằng nói. Bản tọa trở về đương nhiên là vì kẻ đã triệu hồi thiên đế chứng đạo chi bảo. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là giết chết tên dâm tặc, dám đùa dẫn trưởng tẩu nhà người kia. Sĩ quyền ma tôn rùng mình một cái, sở dĩ y vẫn ở đại thế giới, chính là vẫn còn sợ hãi vì hắc thiền ma tôn này, nên không dám chạy tới thiên giới. Đột nhiên giao chỉ thiên thuyền lại lái vào xích đế ma giới. Sĩ quyền ma tôn vội thả người đi theo chiếc thiên thuyền này, xuyên qua hư không, tiến vào thế giới vù hoang. Còn muốn chạy à? Hắc thiền ma tôn bước nhanh lên phía trước, hàng rào thế giới ầm một tiếng vỡ ra, cả cũng bước đến thế giới vù hoang. Cả vừa mới đi vào vù hoang thì thấy giao chỉ thiên thuyền lại xuyên qua hư không, mở ra một thông đạo tới thế giới khác. Nơi đó tràn ngập hơi thở thiên giới, mà lại rất khác với thiên giới gã vốn đã quen thuộc kia, nhỏ hơn rất nhiều lần. Ma Sĩ Uyên Ma Tôn cũng theo chiếc thiên thuyền này đi vào nơi kỳ lạ kia. Chạy tới mảnh vỡ của thiên giới, quá coi thường đại hắc thiên ta rồi. Hai người các ngươi đừng có kẻ nào mơ tưởng chạy khỏi lòng bàn tay của ta. Hắc thiên Ma Tôn giận dữ quát lớn một tiếng, đang định theo Diệp Húc và Sĩ Uyên Ma Tôn tiến vào nơi kỳ lạ kia, thì thấy thông đạo đã đóng lại. Gã lập tức đánh xuyên qua hàng rào thế giới, rồi bước vào. Lại phát hiện đây không phải là thế giới vừa nhìn thấy kia, mà là đã đến hắc đế ma giới. Gã liên tục xuyên qua, nhưng chẳng thể tìm thấy được đế hừng chỉ địa, nơi Diệp Húc đến, mà tức giận, gầm thét liên tục. Tiên giao trì thiên thuyền kia, Diệp Húc cùng Phượng Yên Du, Tô Kiều Kiều bàn bạc cẩn thận. Chỉ thấy đế hừng chỉ địa không giống như bọn họ đã tưởng tượng chút nào hết. Mặc dù từ thế giới vũ hoàng đi vào đế hừng chỉ địa thì cực kỳ khó khăn, nhưng từ đế hừng chỉ địa mà nhìn ra ngoài thì có thể thu được toàn bộ lãnh thổ của thế giới vu hoang vào bên trong tầm mắt. Tòa đế hưng chi địa này tràn ngập những hơi thở bí ẩn thần bí từ thật xa xưa. Nó phảng phất như là cơ thể mẹ của thế giới vu hoang. Đứng ở chỗ này, chỉ thấy 3.000 đại lục của thế giới vu hoang. Tại phiến bí cảnh trên vách trời trồi nổi hàng tỷ tinh không, tất cả treo trên màn trời bí cảnh cực kỳ nhỏ bé. Đại lục Đại Châu, thế giới vu hoang cùng với núi non sông ngòi, người vật đi lại, thậm chí nhật nguyệt tinh thần, phẳng phất như biến thành những đồ vật trên một tờ giấy trắng. Tất cả sinh linh đều hình thành, hành tẩu trên mặt giấy, nhưng không có cách nào nhảy ra khỏi mặt giấy ấy. Mà Diệp Húc điều khiển thiên thuyền xông vào đế hừng chỉ địa, cũng đã từ trong mặt giấy thế giới vu hoang này phóng ra, để tiến vào một địa phương vô cùng thần kỳ, vô cùng huyền diệu. Loại cảm giác này giống như từ một thế giới thấp hơn, tiến vào một thế giới cao hơn, giống như đã vu hoang nhìn thấy con kiến. Cảm giác con kiến với mình không cùng một loại sinh mệnh, không cùng một loại hình thái. Không lẽ đế hừng chỉ địa là một mảnh vỡ của tam thập tam thiên giới? Khối mảnh vỡ này vỡ ra khi thiên địa đại hủy diệt, nhập vào trung thổ thần châu thế giới vũ hoàng. Bởi vậy, địa khí tương liên ở trên cả thế giới. Diệp Húc nhìn khắp mọi nơi, chỉ cảm thấy từng trận tiên khí xông vào mũi của mình. Đích xác là có hơi thở của thiên giới. Chả tranh, ta không thể khống chế thiên thuyền, không ngừng xuyên qua hàng rào thế giới, đem 3.000 thế giới chạy đi, chạy lại không biết bao nhiêu lần, trước sau cũng không tìm được đế hừng chỉ địa này. Không gian đế hừng chỉ địa không lớn, nhưng là một không gian cực kỳ cao đẳng, là hạt nhân của thế giới vu hoang. Điều này chỉ sợ rằng các thế giới khác là không thể so sánh. Có thể đem trọn cái thế giới vu hoang treo ở mặt ngoài, đế hừng chỉ địa chỉ sợ so với bí cảnh Bắc Hải còn cao hơn không biết bao nhiêu. Diệp Húc thầm nghĩ, trong lòng vạn phần kinh dị. Không chỉ có như thế, nơi này tích tụ tiền đình khí cực kỳ tinh khiết, bỏ qua tiên linh chi khí, còn có linh khí cực kỳ đặc biệt thần bí, xem thấy cấp bậc và phẩm giá lại còn ở trên cả tiền linh chi khí nữa. Ngoài những cái đó ra, Diệp Húc vừa tiến vào nơi này, trong nháy mắt cảm giác đến hơi thở của 3.000 thế giới. Đây là khí vận của đại thiên thế giới, từng đợt hội tụ tại đây. Chỉ thấy trung ương của phiến đế hừng chi địa này, từ khí trời hòa hợp, hóa thành một hồ nước màu tím. Ở trong đó, hóa thành một đóa hoa sen. Trong đóa hoa sen có một tòa đạo đài. Trên đạo đài, chỉ thấy từng tòa hình thái thế giới thêm vào cùng một chỗ, giống như là nhị hoa sen đứng thẳng nơi đó. Đó chính là khí vận 3.000 thế giới không ngừng hội tụ về nơi đây, thậm chí ngưng tụ hình thành giống như kết tinh của các thế giới khác. Những kết tinh này tràn ngập đủ loại, dấu vết, đạo lý, xây dựng 3.000 thế giới thật là kỳ diệu. Ở trong này vấn đỉnh phu hoàng, thế tất có thể đạt được thành tựu khó tưởng tượng được, được đến khí vận của 3.000 thế giới thêm vào, thành tựu vu hoàng trong nháy mắt, có thể được 3.000 thế giới công nhận, tương đương với hoàng của đại thiên thế giới. Trừ những cái này ra, còn có một cái biển lửa. Lửa này không phải là lửa phàm trần, mà là tam thập tàn thiên giới, tàn biến khi đó dấy lên đại hỏa, đến nay vẫn chưa tắt. Nơi hai vị đại đế sinh ra ư? Diệp Húc nào nào? Tây Hoàng Công, này ngươi còn muốn trốn ở đâu? Dịch Uyên Ma Tôn theo sát phía sau Diệp Húc, cũng nhảy vào nơi đây, cười ha hả vô cùng hăng hái. Đến khi y nhìn đến cảnh tượng trước mắt, thì không khỏi trợn tròn mắt, há hốc mồm, thất thanh nói. Đây là cái gì? Tiền đình khí, còn có cả thái thành linh khí, thượng thanh linh khí. Ôi trời, lại còn có ngọc thành linh khí. Nơi này rõ ràng có được tam thành linh khí. Chẳng lẽ nơi đây là thiên giới thật hay sao? Diệp Húc đứng ở đầu thuyền hiếu kỳ hỏi. Cái gì là tam thành linh khí chứ? Dịch Uyên Ma Tôn cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Đúng là không có kiến thức. Cái gì gọi là tiền linh khí ở thiên giới chỉ là hàng thông thường thôi. Vũ Hoàng có thể mượn dùng tiên linh khí tu luyện. Thánh Hoàng hấp thụ tiền linh chỉ khí. Nếu có chút không đủ cấp bậc tu vi cũng không thể tăng lên được bao nhiêu. Mà tam thanh linh khí càng thêm cao cấp. Trong đó trần quý nhất là ngọc thanh linh khí. Nghe nói là do Thái Vì Thiên trong viễn cổ tam thập tam thiên thoát hóa, hình thành linh khí đấy. Chỉ có thần vương đế quân có tư cách dùng loại linh khí này mà tu luyện. Những người khác nếu có được bực linh khí này, linh mạch này chính là hoài bích, có tội chết cũng không biết phải chết như thế nào. Y nhìn khắp mọi nơi, vạn phần khiếp sợ, trầm ngâm nói. Nơi đây chẳng lẽ là thiên giới? Không đúng, nơi này không gian cực kỳ cao đẳng, so với cửu thiên thần giới còn muốn cao hơn một bậc. Diệp Húc cười rất nhanh nói, so với cửu thiên huyền giới còn muốn cao hơn một bậc, làm sao có thể chứ? Ma Tôn, người không nói đùa đấy chứ? Cửu thiên thần giới là một thế giới cao đẳng, được hình thành sau khi tam thập tam thiên cổ xưa bị phá hủy, phân biệt theo thứ tự là Dương Thiên, U Thiên, Mân Thiên, Thường Thiên, Hạo Thiên, Viêm Thiên, Huyền Thiên và Quân Thiên. Nơi đó chính là thần vương, là nơi đế quân, thậm chí là thiên đế thống trị, là chỗ cao nhất. Này tiểu tử, lão tử nói cho người không có kiến thức là người không có kiến thức. Xích Uyên Ma Tôn liên tục cười lạnh nói. Ma Tôn ta từng đi qua thiên giới, kết quả là gặp được Hắc Thiên Ma Tôn nên phải bỏ chạy về Xích Đế Ma Giới, không dám ở lại trên trời. Chẳng qua thiên giới so sánh cùng với một cái bí cảnh nho nhỏ này còn muốn hời hời không bằng. Tấm bí cảnh này nhất định là ở bên trong tam thập tam thiên. Sau khi Ngọc Thanh thiên giới chi cao vô thượng bị vỡ, trong đó có một khối trung tâm của thiên giới rơi xuống đến đây, hình thành nên bí cảnh này. Thậm chí nói không chừng, toàn bộ thế giới vu hoang cũng đã linh khí từ bí cảnh này tràn ra mà hình thành nền thế giới. Trong lòng Diệp Húc rùng động, quan sát bốn phía, lẩm bẩm nói, khó trách nơi đây lại gọi là đế hưng chi địa. Nếu ta có thể ở trong này trở thành vu hoang thì... Nếu là ta ở trong này tu luyện, hấp thụ tinh khí nơi này, nó không chừng có thể đột phá thánh hoàng trở thành vu tổ. Nếu là nói như vậy, lão tử ta sao kém tên đại hắc thiên kia được. Kiến thức và nhãn giới của Xích Uyên Ma Tôn cao hơn Diệp Húc rất nhiều, ý thức được chỗ trân quý của đế hưng chỉ địa. Trái tim của y không khỏi đập thình thịch, cười ha hả mà nói. Nơi này tam thanh tinh khí tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để lão tu thành vu tổ rồi. Ông trời đối đãi với ta không tệ. Chẳng những tặng cho ta một bí cảnh như thế này, lại còn đưa Tây Hoàng Công là người tới đây cho ta. Xích Uyên Ma Tôn nhe răng cười liên tục, vù một tiếng bay lên, một tòa đạo môn bay lên, phủ hiện ngay phía sau đầu của y, hướng về phía giao trì thiên thuyền đánh tới. Tây Hoàng Công, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại nhảy vào. Hiện tại, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi đến cái chết. Diệp Húc không nói được một lời, lập tức khống chế giao trì thiên thuyền, hướng vào chỗ sâu trong đế hưng chỉ địa, cao thét phóng đi. Chiếc thuyền này bay vào trong biển lửa, biến mất không thấy đâu nữa. Còn muốn đi ư, nói cho người biết, ở nơi khác thì người còn có thể chạy trốn, nhưng ở trong tấm bí cảnh này, người tuyệt đối không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của bản hoàng đâu. Xích Uyên Ma Tôn cười ha hả, bước nhanh về phía trước, đi vào trong biển lửa. Chính nghe ầm một tiếng, tóc trên đầu của y bắt đầu bị thiêu cháy, quần áo cũng không chịu được thế lực của lửa. Tất cả đều cháy đen. Xích Uyên Ma Tôn trong lòng cả kinh, vội vàng tế đến Xích Đế Ma Tôn, đem hỏa thế xung quanh thân áp xuống. Chẳng qua nơi này, hỏa thế thật sự mãnh liệt, đã cháy sạch đạo môn ẩn ẩn phù tô của y, xuất hiện xu thế dùng hóa. Đương nhiên đạo môn không phải là thật sự hòa tan, mà trong biển lửa này, độ nóng đã rất cao, đem đạo và ý trong xích đế ma tôn của y đốt tan ra, thiêu đốt tu vi của y. Lửa này rốt cuộc là lửa gì mà có thể luyện hóa tu vi của ta? Phải biết rằng ta thực là thánh hoàng, có thể luyện hóa tu vi của ta, chỉ sợ ngay đến cấm bảo tại tướng biển lửa này cũng không dễ dàng bị đốt thành tro bụi, đến cả thánh bảo cũng không chịu nổi loại trình độ hòa diễm này. Xích Uyên Ma Tôn ánh mắt chớp động, nói thầm hai tiếng đáng tiếc. Y thầm nghĩ, tiểu tử Tây Hoàng công kia tu vi không bằng ta, hơn phần nửa tiến vào biển lửa này sẽ bị đốt thành tro, hai cốt cũng không còn. Đáng tiếc lão ta không kịp bắt giữ tiểu tử này, sư hồn tác phách của hắn. Y đang muốn rời khỏi tấm biển lửa này thì đột nhiên trong biển lửa lộ ra một góc giao trì thiên thuyền. Trong lòng y vô cùng mừng rỡ, tiểu tử này thế là chưa chết, trời vẫn còn giúp ta. Trong lòng của y, lòng tham bùng lên dữ dội. Y bước nhanh vào trong biển lửa, chỉ thấy cứ bước sâu thêm vào trong một bước thì nhiệt độ lại cao thêm một phân. Định đi sâu vào trong biển lửa, nơi đó độ nóng sẽ rất cao, ngay cả y cũng khó lòng ngăn trở. Đạo môn bị điện hỏa đốt tan chảy, hóa thành một loại nước thép màu đen không ngừng hòa tan. Trong một khoảng thời gian ngắn, y liền bị luyện hóa mất hai thành tu vi. Nếu là bắt được Tây Hoàng công này, lão tử ta nhất định sẽ cẩn thận lột ra hắn. Xích Uyên Ma Tôn vô cùng tức giận, lại thoáng nhìn thấy tung tích giao trì thiên thuyền xuyên qua trong biển lửa. Trong lòng của y âm thầm kinh ngạc. Ở chỗ sâu trong biển lửa, độ nóng cao như thế, ngay cả y cũng không thể chịu nổi. Thế nhưng Diệp Húc xuyên qua xuyên lại biển lửa lâu như vậy mà vẫn không bị thiêu đốt thành tro bụi, thật sự là ngoài dự liệu của y. Cuối cùng, y cũng đi đến trung tâm biển lửa, chỉ thấy giao trì thiên thuyền dừng ở ngay nơi đó. Diệp Húc đứng ở trên thiên thuyền, phía trên lơ lửng một tòa cự đại thần lô. Đại hỏa trong biển lửa vừa mới tới đây bên cạnh hắn, liền bị chiếc thần lô này tự động hấp thu. Thánh bảo sao? Xích Uyên Ma Tôn giật mình, ánh mắt tham lam cháy rừng rực, cười khanh khách mà nói. Tây Hoàng công, kiện thánh bảo này có thể ngăn cản đại hỏa nơi đây, dĩ nhiên là không bị luyện hóa hòa tan. Ta không biết kiện thánh bảo này là bảo vật do ai chế luyện mà có thể có được uy lực to lớn như thế. Y khí định thần nhàn, đã đem chiếc thái dương thần lô mà Diệp Húc tế khởi lên, nhìn kỹ như sở hữu của mình. Chiếc thần lô này là Hạo Thiên Đại Đế ở Thánh Hoàng sở luyện ra, tên là Thái Dương Thần Lô. Diệp Húc mỉm cười, không thèm để ý tới. Hạo Thiên Đại Đế luyện chế thánh bảo ư? Ánh mắt của Xích Uyên Ma Tôn tỏa sáng cười ha hả. Ông trời quả nhiên đối đãi với ta không tệ, rõ ràng đã ban cho ta một kiện thánh bảo thiên đế đã từng dùng qua. Diệp Húc nửa như cười, nửa như không. Nếu có sở trí nói, Ma Tôn, Thương Thiên đã chết, chưa chắc đã ban cho người một kiện thánh bảo, cũng có khả năng ngài mới gây xuống hầu hạ ngài đấy. Xích Uyên Ma Tôn tức giận hừ lên một tiếng, bước nhanh đến phía trước, điềm nhiên nói, tiểu tử thối, người cho rằng luyện hóa Ma Tôn ta một tôn phân thân là có thể cùng thánh hoàng tranh cao thấp rồi sao? Hiện tại thực lực tu vi của người gặp một vị phù hoàng cũng khó giữ được tính mệnh. Bản thân ta muốn nhìn xem người làm sao có thể đào thoát trong tay Ma Tôn ta. Ma Tôn khoan đã. Diệp Húc đột nhiên nghiêm mặt nói, Ma Tôn, chắc là ngươi còn chưa biết lai lịch phiến biển lửa này hả? Xích Uyên Ma Tôn nao nao, chỉ nghe thấy Diệp Húc nói không nhanh không chậm, để cho ta nói cho người biết, trong biển lửa này từng sinh ra một vị thiên đế, đó là Hạo Thiên Đại Đế đấy. Xích Uyên Ma Tôn trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác không ổn. Này trong tay của ta có thánh bảo của Hạo Thiên Đại Đế, biển lửa này không thể làm tổn thương ta một mảy may chút nào. Mà đối với người mà nói, biển lửa này ắt sẽ luyện hóa thần lô của ngươi. Diệp Húc cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nhẹ giọng nói, nơi này sẽ là nơi táng thần của người đấy, người có biết chưa? Xích Uyên Ma Tôn sắc mặt kịch biến, đột nhiên chỉ thấy phía sau Diệp Húc, một tôn hoàng đế đi ra, nhất thời cộng minh cùng biển lửa này. Chỉ trong nháy mắt, sau khi tôn hoàng đế đi ra, hỏa thế chỉ một thoáng mấy lần tràn đầy, làm cho Xích Uyên Ma Tôn nhanh chóng tàn rã. Mặc dù y là tu vi thánh hoàng đấy, cũng không có cách nào chống đỡ được loại trình độ nhiệt lực, nóng bỏng, luyện hóa mạnh mẽ như vậy. Xích Uyên Ma Tôn hồn nhiên không thể nghi ngờ được, y nhìn không chớp mắt vào biển lửa này. Đây rõ ràng là nơi Hạo Thiên Đại Đế sinh ra. Diệp Húc lấy thánh hoàng phân thân của Hạo Thiên Đại Đế để thúc giục biển lửa này. Chỉ một thoáng thời gian đã luyện hóa tu vi của y hơn một thành,

Tiểu tử này lại còn làm ra ma môn mà Huyền Thiên Đại Đế lưu lại, suýt chút nữa làm cho y chết ở dưới uy năng của ma môn này. Dịch Đế ma môn vừa xuất ra, trên hư không Đế Hưng chỉ địa nhất thời bị các đạo văn như máu chè kín, gột rửa mọi nơi, giống như một tấm lưới lớn chụp xuống phía Giao Chỉ Thiên Thuyền. Toàn ma môn này tuy chẳng không khủng bố bằng Huyền Thiên Đạo môn, nhưng uy lực cũng rất mạnh. Dịch Quyền Ma Tôn cũng từng dùng quả Dịch Đế ma môn này mà luyện chết đến hơn 10 vị phụ hoàng. Giờ phút này, tuy rằng tu vi của y đã bị tổn hại lớn và uy lực của ma môn cũng bị giảm đi nhiều, nhưng trong lúc ra tay cũng vẫn là thánh hoàng uy. Ma Tôn, giữa chúng ta cũng không có đại thù, đến không chết không thôi, cần gì phải đánh đến người chết ta sống. Diệp Húc khống chế Thiên Tuyền Thanh Hoàng nhanh chóng lui về phía sau, cười vang mà nói. Dịch Quyền Ma Tôn sắc mặt vô cùng thâm trầm, nén giận mà cười nói. Đối với người không phải là có đại thù không chết không thôi, nhưng đối với lão tử mà nói thì chính là đại thù không chết không thôi đấy. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đạo văn của Dịch Đế Ma Môn chèn chúc mà đến, trong đó có một đạo văn trà vào Giao Chỉ Thiên Thuyền, làm cho chiếc chiến thuyền này nhất thời rung động kịch liệt, giống như là lọt vào một kích toàn lực của Vũ Hoàng, cơ hồ bị ném bay ra ngoài. Diệp Húc chợt rùng mình, Dịch Quyền Ma Môn cho dù là tu vi đã hao tổn nhiều, nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ đáng sợ, thậm chí so với Đằng Hầu Giám Thiên Sứ thế giới Vũ Hoàng khi trạng thái toàn thịnh còn muốn khủng bố hơn mấy chục lần. Nếu là ta triệu hồi hư ảnh Di Đà Thiên Địa Tháp, không biết có thể đánh chết y không? Diệp Húc một mặt điều khiển thiên thuyền mà chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của Dịch Đế Ma Môn, một mặt suy tư thẩm nghĩ, chỉ sợ là không được. Nếu là Di Đà Thiên Địa Tháp chấn không chết y, thì người chết chính là ta. Bọn họ một trước một sau cấp tốc bay qua bay lưng. Chỉ thấy bên trong Đế Hưng Chỉ Địa, đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá. Tấm bia đá này cực kỳ cao. Giao Chỉ Thiên Thuyền đến trước mặt tấm bia đá này giống như là một chiếc lá cây nhẹ nhàng thổi qua. Hiền Viên Chứng Đạo Vu Hoàng Vu Thử, Đắc Tam Thiên Khí Vận, Điện Thánh Hoàng Vu Tổ Chi Cơ. Tô Kiều Kiều mềm mại thoáng nhìn, chỉ thấy trên tấm bia đá lưu lại vài chữ to không thể không nhẹ giọng đọc ra. Không đành lòng bị phá hủy, lưu lại đợi hậu nhân. Dịch Quyền Ma Tôn cũng nhìn thấy tấm bia đá này, trong lòng lại một lần nữa chấn động. Rõ ràng là lại có một vị đại đế lúc tuổi trẻ đã qua đây. Cái địa phương này rút cuộc thì phải gọi là cái gì đây? Hiền Viên Thiên Đế lưu lại tấm bia đá cực kỳ cao lớn. Khi vị thiên đế này lưu lại tấm bia đá thì mới chỉ là tu vi Vu Hoàng. Nhưng cho dù có là Thánh Hoàng đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của ngài. Trí tuệ vị nhân tộc thiên đế này thật làm cho người ta khâm phục. Phượng Yên Du không khỏi lộ ra sắc mặt ngưỡng mộ và kính phục. Để lại đợi hậu nhân ư? Diệp Húc cười lạnh một tiếng. Hiền Viên Thiên Đế rộng lượng như vậy, nếu y quả thật rộng lượng như vậy thì đã không để cho Vũ Hoàng luyện chế cửu đỉnh che giấu đi Đế Hưng Chỉ Địa này. Y lưu lại tấm bia đá này đơn giản là vì khi đó y chỉ là Vu Hoàng, không có năng lực phá hủy nơi đây, lại không cam lòng lưu lại cho hậu thế. Vì thế y lưu lại bia văn là muốn cho những người đến đây cảm kích y, nhớ kỹ ân huệ y, ân đức y mà thôi. Phượng Yên Du và Tô Kiều Kiều trong lòng run sợ. Diệp Húc nói như vậy đơn giản là đại bất kính đối với vị đại đế nhân tộc được muôn đời kính ngưỡng này. Ngay cả Xích Uyên Ma Tôn nghe thấy như thế cũng thấy hắn thật sự là đại nghịch bất đạo. Tuy nhiên sau khi Hiền Viên Thiên Đế trở thành thiên đế liền phá hủy năng lực nơi đây, nhưng y không có muốn xuống tay mà lệnh cho Vũ Hoàng luyện chế cửu đỉnh che giấu đi thế giới Vũ Hoàng này, dẫu sao cũng cho người ta lưu lại một đường. Điểm này còn như y không làm sai. Diệp Húc cười nói, dù sao thì y cũng không có tuyệt tình, nhưng nếu y muốn những kẻ đến sau như ta cảm kích y thì không có khả năng ấy. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu liếc nhau, đối với loại sự tình nhân tộc thiên đế vì nghĩa này hắn cũng không tán thành. Dẫu sao thì đối với vị thiên đế kia các nàng cũng không tìm được lý do phản bác. Đặc Tam Thiên Số Mệnh, Điện Thánh Hoàng Vu Tổ Chi Cơ, nhưng đời này là có ý gì? Dịch Quyền Ma Tôn tâm tư kịch liệt chuyển động. Đến nay chính là Thánh Hoàng rồi, hơn nữa liên tục bị Diệp Húc cùng Tây Vương Mẫu ầm hai lần, tu vi suy sụp kịch liệt, có thể bảo đảm được tu vi Thánh Hoàng không rơi xuống đến tu vi Vu Hoàng đã xem như là không tồi rồi. Trên tấm bia đá này lại nói đến 3.000 số mệnh là có thể đặt cơ sở xác định Vu Tổ, không thể không làm cho y mơ tưởng. Chẳng lẽ ý tứ những lời này của Hiền Viên Thiên Đế là hấp thu những loại linh khí ở nơi này là có thể thành tựu vũ tổ? Y thầm nghĩ trong lòng. Diệp Húc cũng đang suy tư, đột nhiên trong lòng chấn động, nhìn lại hồ sen hình thành từ hồng mông tử khí. Chỉ thấy ở nơi đó số mệnh 3.000 thế giới sớm đang ngưng tụ, hóa thành một đám hình thái thế giới đan vào từng cái thế giới là những loại đạo văn, đạo lý độc đáo. Nơi này số mệnh hưng thịnh, hình thành thực chất rồi. 3.000 số mệnh, đó là chỉ đế hưng chỉ địa, ngừng tụ mà đến. 3.000 số mệnh thế giới được đến số mệnh này là có thể lĩnh ngộ được thánh hoàng cảnh giới, thậm chí vũ tổ cảnh giới ư, không phải như thế sao? Đối với Diệp Húc lần này cũng không có 10 phần tin tưởng. Vũ hoàng, thánh hoàng, vũ tổ, từng cái đại cảnh giới trong đó đều có được cách biệt một trời một vực. Thánh hoàng thì có thể dễ dàng gạt bỏ vũ hoàng, mà vũ tổ thì có thể dễ dàng gạt bỏ thánh hoàng. Hơn nữa trong các đại cảnh giới đó cũng có những bất đồng thật lớn. Vũ hoàng chính là tu thành đầy đủ cấm pháp, mà thánh hoàng đã đem cấm pháp lĩnh ngộ đến cảnh giới đạo, hóa thành đạo văn, đạo vết, ngừng tụ đạo môn. Vũ tổ là cảnh giới thứ nhất trong tam thần vương cảnh, so với thánh hoàng cảnh giới có thể là mở ra đạo môn, theo đạo môn trung mà nhảy thoát đi ra ngoài, chân chính làm được lấy phù nhập đạo. Bởi vậy Hiền Viên Thiền Đế mới nói, được đến 3.000 số mệnh là có thể đặt được cơ sở trụ cột thánh hoàng cảnh. Vũ tổ, Diệp Húc cũng không tin. Bởi vậy Hiền Viên Thiền Đế mới nói, được đến 3.000 số mệnh là có thể đặt được cơ sở trụ cột thánh hoàng cảnh, vũ tổ cảnh. Diệp Húc cũng không có tin. Hai người, một người đuổi, một người trốn, nhanh chóng bay qua tấm bia đá này. Ánh mắt của Diệp Húc chớp động, đột nhiên ngừng tụ pháp lực, hóa thành một quả đại thủ, mạnh mẽ chộp vào tấm bia đá, nhấc bổng lên tấm bia đá to lớn này, hùng hăng ném về phía Xích Uyên Ma Tôn. Đối với Hiền Viên Thiền Đế, trong lòng hắn cũng không có mấy vị tôn kính. Mặc dù là phá hủy tấm bia đá mà Thiền Đế lưu lại cho hậu thế, để nhớ kỹ ân hệ của mình, hắn cũng không có tiếc. Trên không trung, Xích Đế Ma Bồn chấn động, vô số đạo văn tung bay hướng chỗ tấm bia đá này trà đi, đập nát tấm bia đá ngay trên đường trường. Tây Hoàng Công, thực lực của người quá kém, nếu cùng ta so sánh quả thực cách biệt một trời một vực. Xích Đế Ma Thủ. Xích Uyên Ma Tôn tâm niệm vì động, chỉ thấy trong ma môn, vô số đạo văn đột nhiên hóa thành một con ếch mang, nằm ngón tay xòe ra, ở giữa có màng thịt mỏng, nối liền lại che kín những hoa văn kỳ dị. Từng đạo hoa văn giống như núi non sông ngòi, không ngừng nhảy chôm. Con ếch màng này chỉ có một chút dừng lại, rồi chậm rãi chụp tới giao trì thiên thuyền. Trong thiên thuyền, thanh hoàng thủ trích tinh thần, một tay thanh hoàng vươn ra là có thể đem từng ngôi sao trên trời cao hái xuống. Đây cũng không hẳn là truyền thuyết, pháp lực thanh hoàng xác thực có thể làm được điều ấy. Hạo Thiên Đại Đế khi ở thanh hoàng khí, thậm chí là đã từng đem một viên mặt trời luyện hóa nhét vào bên trong Thái Dương Thần Lô. Bàn tay to của con ếch màng Xích Đế Ma Tôn vươn ra bắt đầu có thể vặn vẹo thời không, nắm vào trong tay hàng tỷ vạn dặm không gian. Thậm chí ngay cả một ngôi sao cũng bị pháp lực của trường pháp này bóp thành một viên nhỏ nhỏ. Tuy nhiên, đế hưng chỉ địa chính là tâm của Ngọc Thanh Thiên Giới, không gian vô cùng kiên cố. Cho dù có là thánh hoàng cũng không thể nào vặn vẹo không gian nơi này, thậm chí cũng không thể làm hỏng hư không. Tuy rằng chiêu thức ấy của y không tồn tại uy năng hái sao, nhưng vẫn là cực kỳ khủng bố. Đó chính là những đạo văn, đạo vết hình thành bàn tay. Một tay nắm tới thì ngay cả cấm bảo cũng bị nắm vỡ. Cái tay lớn này chụp tới giao trì thiên thuyền ở phía xa xa. Trong nháy mắt, cơ hội đem thiên thuyền nhấc bổng lên không, cắn chiếc thiên thuyền này vào dưới lòng bàn tay. Xích Uyên, tu vi của người hiện nay hao tổn nhiều rồi, ta không phải là không có sức liều mạng với người. Thân hình của Diệp Húc chấn động, đánh ra một quyền. Một quyền này của hắn không có sử dụng phù pháp gì, chỉ là một quyền vô cùng đơn giản, chậm rãi làm cho người ta trở lại một loại nguyên trạng, thiên biến vạn hóa quy về một đường cảm giác. Thành tựu tu vi của ta so sánh với Vu Hoàng không yếu hơn chút nào. Ánh mắt của Diệp Húc nghiêm nghị, pháp lực toàn thân rót vào bên trong nắm tay. Hơi thở của hắn phát ra, chẳng còn phân biệt đâu là địch, đâu là ta. Thậm chí hai người Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu, tất cả đều lọt vào trong hơi thở của hắn trấn áp. Thân hình phát ra không chịu nổi áp lực, tiếng vang trở nên vô cùng nhỏ. Đây chính là Vu Hoàng uy. Diệp Húc tuy chưa thành tựu Vu Hoàng, mới là cảnh giới nhân hoàng trung kỳ, nhưng mà trên tu vi thì đã cùng ngang với Vu Hoàng, không phân chia trên dưới. Lần này đám người ứng tổng đạo, tinh đế đi thiền giới đã qua gần 3 năm. Tuy rằng tu vi và cảnh giới của Diệp Húc không có xuất hiện tăng trưởng, nhưng tu vi và thực lực so với Vu Hoàng bình thường cũng không kém cỏi mấy. Rầm, Xích Đế Ma Thủ gặp phải một quyền này của hắn làm cho vô số đạo văn bay tán loạn. Thế nhưng cái ma thủ này chỉ dừng lại một lát, chỉ thấy các đạo văn quét xuống giống như là thác nước. Chỉ một thoáng, cả làn da và máu thịt của Diệp Húc đã bị trà đi, trên bàn tay lộ ra xương cốt trắng hếu. Diệp Húc chỉ hừ lạnh một tiếng, khóe miệng tràn đầy máu tươi, chỉ cảm thấy có một cỗ sức lực vô cùng mạnh mẽ tràn đến. Thân thể của hắn cơ hồ như bị cỗ sức lực này xé nát phần giải. Những đạo văn đó dọc theo cánh tay nhanh chóng lan tràn ra toàn thân của hắn. Trong lòng của Diệp Húc cả kinh, chỉ thấy những đạo văn này tràn ngập so với cấm văn, cấm pháp, lực lượng kia còn muốn khủng bố hơn rất nhiều, không ngừng làm tan rã thân thể của hắn, tan rã tu vi của hắn. Giao Trì Thiên Thuyền đổ ầm vang một tiếng, được một kích này của Xích Uyên Ma Tôn gia tốc, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi bao phủ của Xích Đế Ma Thủ, chạy nhanh về phía trước. Tây Hoàng Công đạo văn của ta cũng không phải là dễ khu trừ, người chịu trở chết chứ. Xích Uyên Ma Tôn cười ha hả, bưng từng bước dài đuổi giết. Diệp Húc khẽ nhíu mày, chỉ thấy một bộ phận đạo văn của Xích Đế Ma Thủ đã thừa dịp hắn cùng Xích Uyên Ma Tôn giao thủ, đã xâm nhập vào cơ thể hắn, và trong nháy mắt đã không ngừng phá hoại cơ thể của hắn, phá hư tu vi của hắn, thậm chí xâm nhập vào trong tử phủ của hắn, hóa thành hình thái Xích Đế Ma Tôn mà tàn sát bừa bãi trong tử phủ của hắn. Cảnh giới chênh lệch quá xa, ta chưa thành Vu Hoàng, không thể tăng được tu vi lên trăm ngàn lần, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của thằng nhãi Xích Uyên Ma Tôn này. Tuy nhiên, nếu công đức Kim Luân hãy còn, ta mượn dùng Chư Thiên Thần Vương công đức ấn thì có thể ta sẽ không bị thương. Diệp Húc thở dài thu thập tu vi, quát to lên một tiếng. Từ mi tâm đột nhiên ngọc lầu bay vào tử phủ, trước hết trấn áp những đạo văn ma tôn ở trong tử phủ, lập tức tế lên Thái Dương Thần Lô rồi vươn người đứng dậy đi vào trong lò. Trong thần lò, liệt hỏa hừng hực không ngừng thiêu đốt, rèn luyện thân thể của hắn, luyện hóa hết tất cả các đạo văn, đạo vết của Xích Đế Ma Tôn. Ô, Tây Hoàng Công, không nghĩ rằng ngươi cũng có thủ đoạn, có thể khu trừ đạo văn của ta. Tuy nhiên, ngươi có thể tiếp được một kích của ta, nhưng ngươi liệu có thể tiếp được hai kích, ba kích của ta nữa không? Xích Uyên Ma Tôn nhe răng cười, Xích Đế Ma Môn lại một lần nữa chấn động, lại một lần nữa, bàn tay to của con ếch mảng vươn ra. Diệp Húc bất chấp tất cả những đạo văn còn chưa luyện hóa, vội vàng theo Thái Dương Thần Lô mà phóng lên cao, lại đón đỡ Xích Đế Ma Thủ. Oang! Dưới sức lực oanh kích của hắn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo, nhiều đạo văn trong ma thủ quét xuống, truyền đến phía trên thân của hắn, không ngừng phá hư thân thể của hắn, mà diệt tu vi của hắn, làm cho thân thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Tiểu tử ngươi rõ ràng có thể tiếp được mà tồn tại hai kích, quả thực là không sai. Nếu để cho người tiếp tục trưởng thành, người có thể sẽ là Hạo Thiên thứ hai hay là Huyền Thiên thứ hai. Tuy nhiên, người không có cơ hội đó đâu. Xích Uyên Ma Tôn lại một kích nữa đánh xuống, nhà chàng cười nói. Người đã từng thấy qua đủ kiểu chết. Lão tử muốn cho người nhất nhất thừa nhận, mà không chỉ ngươi, lão tử còn muốn tiểu nữ nhân của người cũng nhất nhất thừa nhận. Trên mặt của Diệp Húc không một chút thay đổi, lại tiếp một kích của y nữa. Thân thể của hắn bắt đầu tan vỡ. Tu vi tan rã, thân thể phân giải, nguy cơ chỉ còn là một sớm một chiều. Xích Uyên ta đã tiếp người ba kích, người cũng tiếp của ta một kích. Đột nhiên phía sau hắn, một cái đại thủ bay lên, nắm tay đánh thẳng vào Xích Uyên Ma Tôn. Xích Uyên Ma Tôn cười nhẹ không thôi, đối với một quyền này của Diệp Húc thì căn bản lơ đãng, mà môn chấn động vô số đạo văn, đạo vết nhổ lên tràn ngập. Y cười khẩy mà nói, tiểu tử người rõ ràng không cam tâm bị đánh, lại còn muốn đánh Thánh Hoàng, chẳng lẽ người không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Căn bản đã không cần động thủ, mà môn của ta chỉ khẽ rung lên là có thể chấn vỡ ngươi. Một quyền của Diệp Húc đánh tới gần, nắm tay đột nhiên mở ra, chỉ thấy xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn một viên tinh cầu hiện đầy vết rách, cao thét mà đánh thẳng vào Xích Đế Ma Tôn. Rầm! Bên trong viên tinh cầu này, một đạo sáng mở bốc lên, vừa mới đánh vào phía trên một đạo văn thì nhất thời nổ mạnh, lực va chạm thế giới thổi quét hết thảy. Đế Hưng Chi Địa nhất thời giống như bị một trận gió lốc vô cùng mãnh liệt gào thét chạy trồm, cuốn đến tất cả tứ phương. Đạo môn Xích Uyên Ma Tôn trầm một tiếng dập nát, vô cùng gió lốc chỉ một thoáng là bị bao phủ lấy. đột nhiên lại có một tiếng vang lớn truyền đến. Chỉ thấy thân thể cao lớn của Xích Uyên Ma Tôn kia bị gió lốc cuốn lên cao, nổ rách tung tóe, bật ngã về phía sau. Xích Uyên, sau hai ba thành tu vi của ngươi cũng đã bị ta phá hủy. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có thể tiếp được mấy kích của hai vị phu nhân của ta. Diệp Húc mặt trắng như tờ giấy, vội vàng là đứng dậy bay vào bên trong Thái Dương Thần Lô. Lại có một tòa Di La Thiên Địa Tháp bay ra, trấn trụ thân thể của hắn, miễn cho thân thể của hắn không bị phân giải. Điềm nhiên nói, Yên Nhu, nàng tới khống chế thiên thuyền truy kích Xích Uyên. Kiêu Kiêu, nàng tới giết y, phải chắc chắn đem thằng nhãi này làm thịt. Vâng. Hai cô gái cùng kêu lên đồng ý. Phượng Yên Nhu lập tức tập hợp tù vi, tế lên giao trì thiên thuyền, nhanh chóng lao về phía Xích Uyên Ma Tôn. Còn Tô Kiều Kiều, trên đỉnh đầu hiện ra 28 viên thương nguyệt thần châu, giống như 28 ông vầng trăng sáng. Chỉ thấy tất cả thần quỳ từ trong minh nguyệt bay ra, lưng đào minh nguyệt gào thét mà đánh vào Xích Uyên Ma Tôn.